Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 426. Tinh hoàn, châm lửa, khởi động nguồn điện. Theo Trần Mặc ra lệnh một tiếng, phụ trách nguồn điện công tác nhân viên nghiên cứu liền theo ra tay bên trong nút bấm. Nguồn điện khởi động thành công. Ngoặc kép, tinh hoàn, chàng hệ thống công tác bình thường. Nền chân không sức chịu nén 4 × 10⁶ pascal. Nước lạnh hệ thống khởi động. Công tác bình thường. Nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường. Chấm ngoặc kép. Chính đang tăng lớn vòng hướng về chàng. B coi. Điện lưu. 1 vạn ampe. 10 vạn ampe. 20 vạn ampe. 1.3 triệu ampe. Chấm ngoặc kép. Tinh hoàn. Khởi động sau khi thành công. Tinh hoàn phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo. Kể cả nhân viên nghiên cứu liền bắt đầu báo cáo các hạng số liệu biến hóa tình huống. Bên trong trung tâm chỉ huy, mỗi người ánh mắt đều ở màn hình tinh thể hình ảnh lên. Mặt trên chính là tinh hoàn, hình ảnh. Lúc này tinh hoàn chính đang chuẩn bị bắt đầu trước công tác. Trong lòng mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trí tuệ nhân tạo lần lượt báo cáo số liệu. Chỉ cần tinh hoàn chưa từng xuất hiện vấn đề, chính là một cái trời lớn tin vui. Muốn sử dụng được khống phản ứng hạt nhân năng lượng, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất là đem deuterium tritium nhiên liệu trong nháy mắt đun nóng đến 1000 độ C. Thứ hai chính là nhường tụ biến phản ứng kéo dài 1000 giây trở lên. Muốn đạt đến điều kiện thứ nhất, đầu tiên vòng hướng về chàng. B coi, muốn gia nhập cực lớn điện lưu. Mới có thể ở thí nghiệm lúc bắt đầu, ở tinh hoàn chân không trong phòng sản sinh đủ lớn dòng điện cảm ứng, gia tốc tự do điện tử phát sinh va chạm điện ly, hình thành nhiệt độ đầy đủ cao thể plasma, chính đang nạp vào deuterium tritium nhiên liệu. Deuterium tritium nhiên liệu truyền vào hoàn tất, ôm, y coi, đun nóng cuộn dây điện lưu đã thêm đến cực đại, chấm ngoặc kép, nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường. Nước lạnh hệ thống bình thường, dọc tràng bình thường, chấm ngoặc kép, rất nhanh, điện lưu cùng từ trường toàn bộ đạt đến dự định trị số. Còn có nhiên liệu nạp vào hoàn tất, mọi người bắt đầu sốt sắng lên đến. Trên sân chuyên gia viện sĩ, liền hô hấp đều biến thành ồ ồ. Sau đó châm lửa là then chốt, muốn cho vòng hướng về tràng. B coi, mạch điện trong nháy mắt biến đến nhỏ nhất giá trị. Nhường chân không trong phòng trên sân dòng điện cảm ứng, khiến deuterium tritium nhiên liệu hình thành thể plasma. Trần Mặc tương đối bình tĩnh. Đây là hắn ở phòng thí nghiệm, dùng siêu dẫn máy tính cùng toàn tức kỹ thuật, còn phối hợp mặc nữ cái này tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Mô phỏng mấy trăm lần mới bắt được thí nghiệm số liệu. Coi như thất bại, cũng sẽ không quá thảm. Hết thảy chuẩn bị hoàn thành công tác. Số liệu ổn định sau, Trần Mặc mới hít sâu một cái. Châm lửa, Trần Mặc đơn giản hai chữ chỉ lệnh, làm cho tất cả mọi người trái tim không tự giác co rút lại một hồi. Mí mắt cú sốc, chỉ thấy trên màn ảnh số liệu, trong nháy mắt phát sinh cự biến động lớn. Châm lửa thành công, thể plasma cột nhiệt độ 8014 vạn độ C. Tung trận nào cũng mạnh 10.2 Tesla. Thể plasma điện lưu 1.4 triệu ampe, công tác tần suất, chấm ngoặc kép, chính đang nhảy vào nhiên liệu. Thể plasma mật độ tăng lên, áp lực tăng lên, chính đang đun nóng thể plasma, chấm ngoặc kép, châm lửa thành công. Nghe được trí tuệ nhân tạo báo cáo, ngắn ngắn 4 chữ, gõ ở trung tâm chỉ huy hết thảy trong lòng người. Tiếp theo tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Không ít nhân viên nghiên cứu viền mắt đỏ chót, mừng đến phát khóc, bọn họ đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công châm lửa. Hơn nữa thể plasma nhiệt độ đã vượt qua siêu hoàn 5000 vạn độ C. Vui mừng qua đi, mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại. Hiện tại thể plasma cột đã hình thành. Đón lấy chính là kéo dài phóng điện vấn đề thời gian. Nếu như có thể vượt qua bọn họ dĩ vãng thí nghiệm. Cái kia đây chính là một lần trước nay chưa từng có đột phá. Cũng mang ý nghĩa, tokamak cùng phảng tinh khí ở ngoài. Loại thứ ba, khả năng phản ứng hạt nhân trang bị ra đời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nghe được trí tuệ nhân tạo báo cáo số liệu. Đông đảo nhân viên nghiên cứu hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đã 60 giây qua. Nếu như thể plasma kéo dài phóng điện thời gian lại duy trì 1 phút. Mang ý nghĩa lần này thí nghiệm sẽ vượt qua siêu hoàn 5.000 vạn độ C trăm giây ghi chép. Bọn họ khoảng cách phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng theo gần một bước. 99, 100, 101, 102. Nhìn thấy thể plasma cột kéo dài phóng điện đột phá 100 giây thời điểm. Bên trong phòng thí nghiệm lần thứ hai bùng nổ ra điên cuồng tiếng hoan hô. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ lần thứ nhất, tinh hoàn, thí nghiệm, đã sáng tạo thế giới mới ghi chép. Lý Kiếm cất khẩn nắm đấm, ánh mắt đỏ chót, bọn họ nỗ lực cả đời. Chính là vì có một ngày, được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể trở thành mới sạch sẽ nguồn năng lượng xuất hiện ở cầu. Lên, bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng. Trần Mặc người trẻ tuổi này, tựa hồ chính là kỳ tích đại danh từ. Nguyên bản đối với lần này thí nghiệm không lớn bao nhiêu chờ mong. Hắn ở trong lòng nghĩ, thể plasma kéo dài phóng điện có thể duy trì vượt qua 10 giây. Cũng đã là to lớn thành công, nhưng kết quả đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt giờ khắc này tâm tình kích động. Bên cạnh, Vạn Viễn Hy thân thể đang run rẩy. Năm cận cổ hí, hắn chưa từng có một khác, như ngày hôm nay kích động như thế. Ở nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu bên trong, hắn xem như là thể plasma bên trong tư cách già nhất người một trong. Hầu như chứng kiến hoa hạ được khống phản ứng hạt nhân hạng mục từ không đến có. Lại tới thế giới trước tiên tiến hành liệt quá trình. Hắn nguyện vọng duy nhất, chính là ở sinh thời, nhìn thấy phản ứng hạt nhân phát điện chạm trở thành hiện thực. Vốn là lại đây Trần Mặc nơi này đều phòng nghiên cứu. Là ôm học tập hắn mới lý luận thái độ. Cũng không nghĩ tới Trần Mặc trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nhìn thấy hy vọng. Lần đầu được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm, đã vượt qua bọn họ thể plasma mấy chục năm nghiên cứu. Lúc này tâm tình là tức bi thương lại cao hứng. Bi thương là bởi vì bọn họ thể plasma mấy chục năm nỗ lực. Không địch lại người trẻ tuổi này ngăn ngắn một năm. Cao hứng là hắn nhìn thấy được khống phản ứng hạt nhân bị thành công sử dụng khả năng. Trừ Lý Kiếm cùng Vạn Viễn Hy, Kha Kiến Nghiệp cùng Quách Trường Minh đám người. Tất cả đều ánh mắt đỏ chót. Ở ngoài người không thể nào hiểu được bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Dù cho, tinh hoàn, kỹ thuật không phải bọn họ làm ra đến. Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy hoa hạ ứng dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng hy vọng. Bọn họ phấn đấu cả đời kỹ thuật, có thể ở sinh thời. Nhìn thấy hắn tạo phúc tổ quốc, mấy cái thế hệ trước chuyên gia viện sĩ. Giờ khắc này toàn bộ lão lệ tung hoành. Thể plasma kéo dài phóng điện đã kéo dài 150 giây. Nếu như có thể đến 1.000 giây trở lên, liền mang ý nghĩa, tinh hoàn. Đã có thể sử dụng phản ứng hạt nhân có thể cùng đông đảo chuyên gia so với. Trần Mặc bình tĩnh rất nhiều. Nhìn, tinh hoàn, vận hành đồng thời. Trong đầu của hắn đang không ngừng lóe qua mỗi cái số liệu tình huống. Cũng trong lòng tính khả năng tối ưu hóa vấn đề. Làm lạnh hệ thống công tác bình thường. Nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường. Dọc tràng ổn định, giác hướng về tràng ổn định. Chấm ngoặc kép. Thể plasma cột phóng điện đã kéo dài 280 giây. Trần Mặc cũng nghiêm túc suy tư lên. Bởi vì vừa bắt đầu, trong nháy mắt nhiệt độ cũng không có đạt đến hơn 100 triệu độ C. Cùng mô phỏng thí nghiệm bên trong số liệu có sai lệch. Hắn cũng không xác định này cột thể plasma có thể duy trì thời gian bao lâu. Muốn kéo dài phóng điện thể plasma ổn định vận hành. Nhất định phải đem thể plasma nhiệt độ tăng lên tới 1 ước độ C trở lên. Kéo dài 1.000 giây trở lên. Mới có thể hình thành kéo dài phản ứng điều kiện. Bởi vì trên địa cầu, nơi này không có mặt trời bên trong có áp lực thật lớn. Không cách nào để cho thể plasma tự phát phản ứng. Đến lúc đó, mà một khi đạt đến kéo dài phản ứng điều kiện, deuterium tritium nhiên liệu sử dụng hiệu suất lần thứ 2 tăng cao. Tritium tự tin trở thành khả năng có thể kéo dài cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Năng lượng tịnh phát ra phóng điện quá trình trở thành khả năng. Lúc này bên trong trung tâm chỉ huy, mấy chục tên nhân viên nghiên cứu đều không nỡ lòng bỏ chớp mắt một cái. Bọn họ đang đợi lịch sử thời khắc đến. 495 giây qua, thể plasma kéo dài phóng điện cao chừng cột vận hành cũng rốt cục cũng ngừng lại. Trung tâm chỉ huy hết thảy người điên cuồng hoan hô. 495 giây. Này đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thể plasma nhiệt độ gần 90 triệu độ C. Duy trì 495 giây kéo dài phóng điện. Cái này số liệu đã vượt qua một cái cực hạn. Đây là nặng đột phá lớn. Thành công ứng dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng mục tiêu đã gần ngay trước mắt. Nếu như cái này thí nghiệm kết quả thả ra ngoài, đem sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Trần Mặc hít một tiếng, cũng không hài lòng lắm. Hắn muốn không phải mấy phút vận hành, mà là mấy năm thậm chí mấy chục năm vận hành. Tuy nói kết quả này đã là cự đột phá lớn, nhưng hắn vẫn là không hài lòng. Không có thực hiện phản ứng hạt nhân tịnh năng lượng phát ra. Đối với hắn mà nói chính là thí nghiệm thất bại. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị thứ hai lần thí nghiệm. Ở tất cả mọi người chìm đắm ở mừng như điên. Thời khắc, Trần Mặc một chậu nước lạnh rót xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.